Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 117, chương 118, cưỡng ép tìm đường chết Phất Lan Đức. Vấn đề này vô cùng sắc bén. Đường Hạo trầm mặc sau một lúc, cuối cùng mở miệng: "Tiểu Cửu, Hạo Thiên Tông là sinh ta nuôi ta địa phương, ta hết thảy đều là tới từ nó. Ta không thể làm ra tổn hại tông môn gia tộc sự tình. Có thể tiểu tam mẫu thân là vì ta mà chết. Nàng trước khi chết để cho ta chiếu cố tốt tiểu tam. Cho nên vì nàng, ta không thể để cho tiểu tam chịu một chút hủy khuất. Ta hy vọng ngươi có thể hiểu được khó xử của ta." Đường Hạo trong ánh mắt có một tia áy náy. Đúng vậy, hắn không công bằng con ruột. Cái này không thể không thừa nhận. Lạnh lẽo gió thổi đến Đường Cửu tâm có chút điểm lạnh. Đường Cửu cười cười, nhún vai một cái nói: "Ta hiểu, ngươi thật hiểu." Đường Hạo trên mặt vui mừng vô cùng, cả người dễ dàng không ít, cũng là không có mẹ nó hài tử không người thương thôi. Đường Cửu cười quay người phất phất tay nói: "Lão ba, suy nghĩ thật kỹ một chút. Ngươi cũng trưởng thành, nên tìm cho ta cái có thể quản quản ngươi bất công mẹ kế." Nhìn lấy Đường Cửu bóng lưng rời đi, Đường Hạo cười khổ lắc đầu. Đường Cửu tâm lý rất không thoải mái. Triệu Vô Cực chỉ là tại trong khảo nghiệm đả thương tam ca, Đường Hạo liền đem người cho đánh một trận tơi bời. Mình bị người đoạt hồn cốt, hắn lại muốn chính mình vì tông môn nén giận. Đây chính là huyết mạch thân tình, con nuôi dù sao không phải thân tử. Tâm tình không thoải mái Đường Cửu đương nhiên sẽ không để cho người khác tốt hơn. Đại sư bắt đầu cường hóa huấn luyện, xử lai khắc tiểu quái vật nhóm. Một người cõng một chút giỏ thạch đầu, bắt đầu vây quanh học viện chạy, tiến hành lần thứ nhất thể năng cực hạn khảo nghiệm. Đại sư muốn rõ ràng biết mỗi người cực hạn ở nơi nào. Đường Cửu chỉ là một kiện vô cùng thất đức sự tình. Hắn ở trong học viện tâm đỡ lấy một cái nồi sắt lớn, bắt đầu nấu thơm ngào ngạt hồn thú thịt. Đại xương cốt cây gậy phía trên thịt bị hầm mềm nát dị thường. Nhẹ nhàng hàm răng khẽ cắn thì cốt nhục tách rời. Mùi thịt tỏ khắp trong trường học. Các lão sư lập tức bốn phía mò lên thịt ăn uống thả cửa lên. Hương, tại làm điểm rau xà lách liền lấy cùng một chỗ ăn. Tư vị kia, Phất Lan Đức nhắm mắt lại dư vị vô cùng. Không đúng, một miệng thịt một miệng hành tây mới mỹ đâu. Triệu Vô Cực lập tức phản đối. Mấy người gặm thịt, sau đó bẹp một miệng canh. Ăn chính là đầy miệng chảy mỡ. Mã Hồng Tuấn khổ khuôn mặt, chạy thở không ra hơi. Các người cũng quá không có lòng công đức. Đúng đấy, là được. Tiểu Vũ cũng thèm không được. Các nàng mệt gần chết cõng thạch đầu chạy bộ. Đường Cửu hỗn đản này, vậy mà ngoạm miếng thịt lớn. Chả à nha tức miệng. Chu Trúc Thanh đôi mắt đẹp cũng hung hăng khoét một chút Đường Cửu. Thì chưa thấy qua thất đức như vậy người. Các người đây là muốn thèm chết chúng ta sao? Cái này còn để cho chúng ta làm sao an tâm huấn luyện. Áo tư tạp, gư dên không thôi. Đại sư hừ nói, tâm tính của các ngươi quá không kiên định. Ngày mai huấn luyện cường độ tiếp tục gấp bội. Há, không, Mã Hồng Tuấn kêu dên lên. Nhìn nhìn mình mập mạp cái bụng. Hắn cảm thấy tận thế đánh đến nơi. Cái này Tiểu Cửu quá xấu rồi. Tại sao không ai đến đánh hắn đâu? Cái này còn có thiên lý hay không? Chữ Vinh Vinh thở phì phì hư một tiếng. Khoan hãy nói, nàng nguyền rủa vẫn rất hữu hiệu. Vừa dứt lời, Sử Lai Khắc cửa chính liền đi tới một người. Hình dạng so áo tư tạp còn anh Tuấn. Mặc lấy một thân kim giáp. Chính là tiếp vào Thương Huy học viện chủ nhiệm Diệp Chi Thu tố cáo về sau. Ngựa không dừng vó chạy đến trả thù Cúc Đấu La Nguyệt Quan. Hắn thần sắc mang theo ba phần kiêu căng, ba phần oán hận, cùng ba phần khoái ý. rốt cuộc tìm được tên nhóc khốn nạn này. Đường Cửu, cút ra đây cho ta. Một tiếng dường như có thù giết cha băng hàn thanh âm đâm rách trời cao. Tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Cuối cùng có người muốn đến thu thập tên hỗn đản này. Tất cả mọi người là một bộ vui tay vui mắt bộ dáng. Đường Cửu vừa định muốn đứng dậy, Phất Lan Đức lập tức đè xuống Đường Cửu, chững chạc đàng hoàng mà nói, ngươi tại Sử Lai khác, ta thân là hiệu trưởng, nhất định muốn bảo hộ ngươi. Đường Cửu khóe miệng giật giật, hừ nói, ta biết, ngươi sợ lần này có chỗ tốt không cho ngươi. Thế nhưng là, lần này ngươi thật không được, ta đều tìm tốt ngươi. Phất Lan Đức nghe xong thì không vui, gọi thế nào ta không được, ta dù sao cũng là hồn thánh a. Tìm xong ngươi, đây không phải là Đường Hạo sao? Có Đường Hạo tại, đây chẳng phải là càng 10 phần chắc 9. Phất Lan Đức chớp mắt, nghĩ thầm Đường Cửu tiểu tử này là muốn ăn một mình. Có Đường Hạo tại, ta đánh không lại còn chạy không được sao? Tùy tiện xuất một chút tay, sau đó làm sao cũng phải phân ta điểm chỗ tốt đi. Nghĩ tới đây, Phất Lan Đức đại nghĩa lẫm nhiên nói, tiểu Cửu a, lão sư là dùng tới làm gì? Cũng là đến cấp ngươi xử lý vấn đề. Đừng sợ, để bão táp tới mãnh liệt hơn chút đi. Đại Miêu đầu ưng, ta thật sự là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi cái này đi lên có thể sẽ rất thê thảm. Đường Cửu thực tại không hiểu. Phất Lan Đức lấy ra tự tin. Đại sư cũng đứng lên, vừa định muốn mở miệng, liền bị Phất Lan Đức vung tay lên cho ngăn lại. Tốt với ta, ngươi thì đừng cản ta. Đại sư trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Phất Lan Đức như là điên cuồng một dạng. Hùng Dũng quay vệ khí phách hiên ngang đi tới cửa, ở trên cao nhìn xuống đối với Cúc Đấu La nói, ngươi là ai a? Tìm Đường Cửu chuyện gì? Ta là ai? Ngươi còn chưa có tư cách biết. Để Đường Cửu lăn ra đến, nếu không, ta mở ra ngươi cái này phá học viện. Cúc Đấu La khinh miệt nhìn lướt qua Phất Lan Đức, bén nhọn kim loại chỉ sáo ma sát một chút, phát ra rợn người thanh âm. Gần 5 năm rồi, Đường Cửu theo một đứa bé trưởng thành vì thiếu niên, hình dạng hình thể đại thay đổi. Hắn thật đúng là không nhận ra được, ta là Sử Lai Khắc học viện viện trường. Đường Cửu sự tình, chính là ta sự tình, ta giúp hắn kháng. Phất Lan Đức vỗ ngực nói, ngươi kháng, ngươi chống không nổi. Cúc Đấu La gương mặt xem thường, một cái hồn thánh mà thôi, thì dám giúp Đường Cửu kháng sự tình. Ngươi cũng không hỏi thăm một chút, ta bay lượn chi giác Phất Lan Đức, nghĩa bạc vân thiên, có chuyện gì là không chống đỡ được tới. Thức thời cũng nhanh chút lăn. Phất Lan Đức gương mặt tự ngạo. Cúc Đấu La sợ ngây người, hiện tại hồn thánh đều mạnh như vậy sao? Kỳ thật cái này cũng không trách Phất Lan Đức. Cúc Đấu La bởi vì võ hồn nguyên nhân, lộ ra rất trẻ trung, chí ít xem ra so Phất Lan Đức đều tuổi trẻ. Phất Lan Đức trái xem phải xem, tên mặt trắng nhỏ này đều không phải là cái gì nhân vật lợi hại. Tuổi tác ngay tại cái này bày biện. Mặc dù biết đối phương so với chính mình lợi hại, thế nhưng là cho ăn bể bụng cũng là cái hồn đấu la. Ngươi biết ta là ai không? Cúc Đấu La ánh mắt âm lãnh. Phất Lan Đức cười ha ha, vừa mới hỏi ngươi ngươi không nói, muốn mạnh mẽ trang bức, hiện tại lão tử còn không hỏi, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Nhìn ngươi cái này tổn hại dạng, có phải hay không còn muốn đánh ta? Đến a, Phất Lan Đức cảm thấy, hắn nhất định phải kéo một đợt cừu hận, đợi lát nữa mới tốt cùng Đường Cửu ngay tại chỗ lên giá. Yêu cầu đa phần tiền, phân phối theo lao động nha. Cúc Đấu La mộng bức chỉ chốc lát, loại này tìm đường chết người thật sự là hiếm thấy. Như ngươi mong muốn, Cúc Đấu La trực tiếp mở ra hồn hoàn, vàng vàng tím tím đen đen đen hắc. 8 cái hồn hoàn xuất hiện về sau, còn chưa kết thúc, rốt cục thứ 9 màu đen hồn hoàn sáng lên. Phong Hào đấu la. Mã Hồng Tuấn mở to hai mắt nhìn. Nguyên lai, lão sư của ta mạnh như vậy. Phong Hào đấu la cũng dám dỗi. Phất Lan Đức kính mắt lạch cạch một chút rơi mất trên mặt đất. Khô cằn mà nói, miện hạ, kỳ thật ta mới vừa rồi là chỉ đùa với ngươi. Ta thật sự không biết đường cửu. Tất cả mọi người là người trưởng thành. Không nên vọng động, xúc động là ma quỷ. A, Phất Lan Đức lời còn chưa nói hết. Quốc đấu la thì giống như một vệt kim quang lóe qua. Mang theo kim loại quyền sáo quyền đầu. Nện vào Phất Lan Đức trên mặt. Phất Lan Đức kêu thảm một tiếng. Ngã tiến vào thịt trong nồi. Bị nóng nấu một cuống họng thì bắn. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Vì cái gì không may luôn luôn ta? Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.